Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 186, chương 186, loan trứng. Lôi Nặc mặt đầy kinh ngạc ngẩn người mà nhìn đến trên mặt bàn hai quả trứng. Loan, Lôi Nặc thật bị kinh động. Phải biết, loan tiến hóa cuối cùng hình Gardevoir. Tại người trên thế giới này tức giận cũng là cao đến kinh người. Cùng Milotic ngang sức ngang tài. Gardevoir mị lực cùng Milotic bất đồng. Milotic bề ngoài cùng nói là mỹ lệ, chẳng nói là hoa lệ. Milotic hoa lệ kia bề ngoài, mê thân thể của con người, để cho toàn thế giới phụ nữ cùng một phần nam giới điên cuồng. Mà Gardevoir cũng có xinh đẹp bề ngoài. Cùng Milotic bất đồng chính là Gardevoir xinh đẹp đồng thời lại mang một ít đáng yêu. Bởi vì là hình người Pokemon quan hệ, cao lạnh lên lại có một cổ ngự tỷ gió, lại thêm nó kia yêu nhã hình dáng, thoạt nhìn tương đối đẹp mắt. Cho nên Gardevoir mị lực là nam nữ thông sát. Trên thế giới, phần lớn mọi người, bất luận nam nữ, đối với 807 Gardevoir đều tương đối yêu thích. Nhưng mà mỹ lệ yêu nhã bề ngoài cũng để cho Gardevoir gặp tội. Quá cao mị lực để nó bị mọi người trắng trợn bắt. Cho nên từ xưa tới nay, Gardevoir số lượng liền tương đương hiếm hoi. Ít nhất Lôi Nặc cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua loan cực kỳ tiến hóa hình. Liền Gardevoir đều chỉ tại Mado Gym gặp một lần. Đây có thể nói là tương đối thảm, so với Milotic còn thảm. Ít nhất Phoebus tại dã ngoại vẫn là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy. Mọi người chỉ là không biết nó tiến hóa điều kiện mà thôi. Cho nên nói, Lục Ngọc móc ra đây hai quả trứng, quả thực để cho Lôi Nặc chấn kinh ngạc một chút. Muốn, loan loại Pokemon này làm sao có thể không muốn. Ta liền không khách khí với ngươi rồi. Tỉnh hồn lại Lôi Nặc không chút do dự nói ra. Đi, đó là chọn một đi. Lục Ngọc nhìn đến kích động Lôi Nặc, cười một tiếng, sau đó lại nói tiếp. Bất quá, ngươi là làm sao biết đây là loan trứng? Lục Ngọc có chút kinh ngạc. Lúc trước Phoebus trứng coi thôi đi. Hiện tại hắn liền loan trứng đều có thể liếc mắt liền nhìn ra. Quả thực khiến người ngạc nhiên. Ngạc. Trùng hợp biết rõ mà thôi. Lôi Nặc cười ha hà, sau đó nhìn trên mặt bàn trứng, suy nghĩ một chút. Vậy ta chọn khỏa này đi. Lôi Nặc chỉ đến khỏa kia tư chất là màu xanh trứng. Nói ra, Lục Ngọc đều lấy ra chân quý như vậy trứng đưa cho hắn. Nếu như hắn lại chọn đi cái kia màu tím tư chất, liền có chút không hiền hậu. Hơn nữa, hắn đáy dương còn đè ép một chai màu xanh tư chất để thăng dược tề. Chọn màu xanh vẫn là màu tím, với hắn mà nói đều không khác nhau gì cả. Cho nên, khỏa glue màu tím vẫn là để lại cho Lục Ngọc đi. Được, vậy ngươi cầm lấy đi. Vừa nói, Lục Ngọc liền đem khỏa kia màu xanh trứng đưa cho Lôi Nặc. Lôi Nặc cũng không khách khí, nhận lấy sau đó liền ôm vào trong lòng đắc ý. Bất quá, có chuyện vô cùng kỳ hoặc. Hệ thống, lúc trước xem ngươi ban bố những nhiệm vụ kia ta liền muốn nói. Ngươi không phải là có thể đoán trước tương lai đi. Cho nên rút thưởng lấy ra đưa cho ta ra hai tấm ấp tạp hòa lập lòe bùa hộ mệnh. Không phải là ngươi sớm sẽ chờ đây hai quả trứng đi. Lôi Nặc ở trong đầu lặng lẽ nhổ nước bọt đến hệ thống. Đinh, trùng hợp, ngoặc kép, Lôi Nặc không nói, nếu mà hệ thống là người, Lôi Nặc tuyệt đối sẽ đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn đến hệ thống. Trùng hợp muội ngươi nhé, coi ta khờ a, hai thứ này đạo cụ có thể dùng trùng hợp giải thích. Vậy cái kia bình màu xanh tư chất để thăng dược tề đây? Phải biết nhị bất quá tam, hệ thống khẳng định tồn tại bí mật nào đó. Bất quá, đối với hệ thống bí mật, Lôi Nặc cũng không nhiều xoắn suýt. Ngược lại sự tình đối với hắn có lợi. Sau đó, ba người thật vui vẻ mà ăn bữa trưa. Sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc lại dẫn Tiểu Loli đi tới công viên. Tuy rằng Jirachi đã ngủ say 2 ngày rồi, nhưng mà Lôi Nặc nhìn ra được, Tiểu Loli vẫn còn có chút thương cảm, cho nên liền dẫn nàng đến công viên hảo hảo chơi đùa đi. Leng keng, ngay tại Lôi Nặc phụng bồi Lục Ngọc cùng Tiểu Loli tại công viên bên trong lắc lư thì hắn Pokédex tiếng, Lôi Nặc đem Pokédex móc ra vừa nhìn. Được rồi, là Lôi Minh điện thoại gọi đến. Bất quá, Lôi Minh không phải hôm qua mới đi sao? Lúc đi còn tới bệnh viện cùng Lôi Nặc tạm biệt. Chẳng lẽ là có chuyện gì quên nói? Bất quá, Lôi Minh không phải hôm qua mới đi sao? Lúc đi còn tới bệnh viện cùng Lôi Nặc tạm biệt. Chẳng lẽ là có chuyện gì quên nói? Ngươi bây giờ còn đang tinh thành đi. Sau khi tiếp thông, trong màn ảnh Lôi Minh dẫn đầu mở miệng trước. Ở đây, làm sao? Lôi Nặc hỏi, sau đó có kế hoạch muốn đi đâu sao? Lôi Minh tiếp tục hỏi. Không có, chính là định huấn luyện. Lôi Nặc thành thật trả lời. Vậy thì thật là tốt. Gia gia của ngươi phân phó ta, gọi ngươi trở về Lôi gia một chuyến. Hắn phải giúp ngươi đặc huấn. Lôi Minh cười một tiếng, sau đó hắng giọng một cái, lại tiếp tục mở miệng. Bắt trước được rồi gia gia của hắn thần thái. Cháu ta đây, lập tức toàn quốc đại hội liền muốn bắt đầu. Gọi hắn trở về, ta đến thao luyện hắn. Đây chính là gia gia ngươi nói. Lôi Minh cười hì hì nói. Ngoặc kép, được rồi, Lôi Nặc không nói. Bất quá hắn lại nghĩ tới đến lần trước, tại gia gia của hắn dưới sự giúp đỡ huấn luyện một cái kia nguyệt. Lần đó huấn luyện hiệu quả rõ rệt, dường như so với chính hắn huấn luyện hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Cho nên, hay là trở về một chuyến đi. Biết rồi, Lôi Nặc gật đầu đáp. Vậy tốt, Lôi Minh cũng gật đầu một cái, liền cúp truyền tin, cho nên, đây hơn 1 tháng. Ngươi muốn đợi tại Lôi gia sao? Tại Lôi Nặc thu hồi Pokédex sau đó, một bên Lục Ngọc hỏi. Lôi Nặc gật đầu một cái. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía Lục Ngọc. Lời nói, ngươi có muốn hay không cũng cùng đi. Lôi Nặc hướng về Lục Ngọc phát ra mời. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Không. Ta hay là đi bà nội ta chỗ đó đi. Lục Ngọc sắc mặt trở nên hồng, nhẹ giọng nói ra. Ngạch, đây là xấu hổ. Lôi Nặc nhìn đến Lục Ngọc sắc mặt, chính là sửng sốt một chút. Bất quá, Lục Ngọc bà nội a thật đúng là chưa nghe nói qua. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Ngươi, chuẩn bị khi nào thì đi? Tiếp 1, 9 đến, Lục Ngọc căng thẳng trong lòng. Lại hướng về Lôi Nặc hỏi, ngày mai đi, hôm nay bồi Tiểu Hy hảo hảo chơi đùa. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, cười nói, loại này a. Lục Ngọc thì thào nói rồi một câu, trong lòng thở dài một hơi, sau đó lại có chút mất mát. Trạng vạng tối, Lục gia trong khách phòng, Lôi Nặc ngồi ở trên giường sửa sang lại đây vật phẩm. Ứng Lục Ngọc mời. Lôi Nặc tối nay vẫn là tiến vào Lục gia. Dự tính của hắn sáng sớm ngày mai ngồi nữa máy bay sẽ thành đô. Đem thuốc A, năng lượng khối lập phương A cái gì đều sửa sang lại sau đó. Lôi Nặc nhìn đến trên bàn trứng Pokemon. Sau đó có nhìn một chút hệ thống bên trong ấp tạp hòa lập lòe bùa hộ mệnh. Tiếp đó, Lôi Nặc liền đem trứng Pokemon từ máy ấp trứng bên trong lấy ra. Ôm vào trong lòng, sau đó bắt đầu hô hoán hệ thống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.